Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61. Tiếp lấy hốt du. Kaka, người chừng nào thì đem bình mục đích điệp cho ta. Một bên tiểu chính thái Hozuki lại bắt đầu lời nói hắn một mực ngấp nghé cổ mãn nguyệt trong tay bình mục đích điệp. Cổ mãn nguyệt cười, đưa tay tại đầu hắn bên trên sờ, nói, không phải là không thể cho ngươi, mà chính là ngươi cũng không thích hợp cây đao này. Ánh mắt của hắn rơi vào Choyuro trên thân. Bình mục đích điệp cần cực đại bạo phát lực. Có lẽ Choyuro càng thích hợp cây đao này. Về sau nội dung cốt truyện cũng chứng minh sự thật này. Choyuro mới là bình mục đích điệp chủ nhân. Ta, Choyuro rụt rè hỏi, ta có thể làm sao? Hắn có chút không xác định. Cổ mãn nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Mỗi chữ mỗi câu nói. Choyuro, người chỉ cần có thể vượt qua không tự tin mau bệnh, liền sẽ bộc phát ra đáng sợ chiến đấu lực. Cố lên a, có lẽ về sau ngươi chính là bình mục đích điệp chủ nhân. Choyuro thân thể chấn động, ngơ ngác nhìn lấy cổ mãn nguyệt. Hắn vạn lần không ngờ cái này đầy nguyệt lão sư đối với hắn coi trọng như vậy. Đầy nguyệt lão sư, đầy nguyệt lão sư. Hắn lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa con mắt, ta nhất định sẽ nỗ lực. Đứa nhỏ này đã đắm chìm trong cổ mãn nguyệt vì hắn vẽ một chiếc bánh lớn. Bên trong, rừng a, Hozuki bĩu môi, ca ca bất công, ta là đệ đệ ngươi ấy. Bình mục đích điệp thế mà không truyền cho ta. Tính toán, hắn xuất ra một cái quyển trục, hai tay kết một cái ấn, triệu hoán thuật, mạnh nhất thảo chỉ kiếm. Nhị thiếu âu yếm thần binh hoa lệ đăng tràng. Đây là, Choyuro giật mình nhìn lấy Hozuki trường kiếm trong tay. Hắn cũng là người biết hàng. Liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này chỗ bất phàm. Hozuki thở sâu, bỗng nhiên ngưng tụ chakra. Trên lưỡi đao lập tức xuất hiện một loại lam sắc phong nhận. Hát, hắn vung mạnh tay lên. Một đường lạnh thấu xương cương phong vung ra qua. Răng rắc. Một loạt đại thụ ầm vang ngã xuống. Mặt cắt như chiếc gương. Chakra tính chất biến hóa. Chuôi kiếm này nguyên bản liền cực kỳ sắc bén. Bây giờ lại phụ bên trên phong thuộc tính chakra. Lập tức liền bộc phát ra cực mạnh lực phá hoại. Ta thanh kiếm này muốn so bình mục đích điệp tốt hơn nhiều. Hozuki đắc ý nói. Hảo kiếm. Choyuro nỉ non nói. Nhìn về phía Hozuki trường kiếm trong tay càng thêm nóng bỏng. Đứa nhỏ này. Cổ mãn nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Đối cái này ngạo kiêu tiểu chính thái. Hắn thật sự là không nói chuyện có thể nói. Tên này ngược lại là dám thối rất lợi hại. Ưa thích khoe khoang. Không nên nản chí. Cổ mãn nguyệt đưa tay tại Choyuro trên bờ vai vỗ. Ôn hòa nói. Thủy nguyệt kiếm cần tinh chuẩn chakra khống chế. Đối ngươi đến nói cũng không thích hợp. Hozuki cùng Sasuke một dạng đều là tinh chuẩn hình ninja. Cho nên có thể với phối hợp chính mình thuộc tính sử dụng thảo chỉ kiếm. Đây cũng là lúc trước hắn đem thảo chỉ kiếm giao cho Hozuki nguyên nhân. Ta biết. Đầy nguyệt lão sư, Choyuro bình tĩnh nói, ta sẽ cố gắng, nhìn lấy đứa nhỏ này kiên nghị thần sắc, cổ mãn nguyệt âm thầm gật đầu, Choyuro tính cách kiên nhẫn, tuy nhiên tư chất so Hozuki kém một chút, nhưng là cũng so với hắn thiếu mấy phần trơn tuột, luận thành tựu có lẽ muốn tại nước trên ánh trăng đâu, vũ cao đâu, chấm ngoặc kép, cổ mãn nguyệt cái này mới chú ý tới vấn đề này. Hai cái hài tử đến, gia hỏa này lại không biết đường chạy đi nơi đâu. Cái kia ở cuối xe, Hozuki chẳng hề để ý nói. Ai biết được, nói không chừng tránh ở nơi nào ngủ đâu. Chấm ngoặc kép, đối với cái tuổi này lệch đại tiền bối. Tiểu tử này tựa hồ có chút không ưa. Nói vớ nói vẩn, vũ cao thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một cái lười biếng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu tử. Hắn khiêu khích nhìn lấy Hozuki, hung dữ nói, ở sau lưng nói người ta nói xấu cũng không phải cái gì bản sự nha. Hozuki khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, vậy thì tốt, ta liền ở trước mặt ngươi nói, Ngươi cái này ở cuối xe, tuyệt đối không nên kéo tiểu đội chúng ta chân sau a. Hỗn đàn, Vũ Cao thốt nhiên đại nộ. Luận tư chất đến nói, hắn xác thực so ra kém Hozuki huynh đệ cùng cho Yuro. Nhưng là Harusame vẫn là lựa chọn hắn làm lục vĩ vật chứa. Cái này chứng minh hắn vẫn là có giá trị. Tiểu tử, ngươi không muốn cuồng. Vũ Cao lãnh cười hai tay kết mấy cái ấn. Thủy độn nước đoạn sóng. Một cỗ tinh tế dòng nước từ trong miệng hắn phun ra. Cấp tốc đem cây cối cắt ra. Tuy nhiên so ra kém Hozuki mang Jesu trình độ. Nhưng là muốn so hắn tấn mãnh. Mà lại uy lực càng lớn. Rất nhanh, những cây cối kia đã biến mất tại bọt biển bên trong. Đó là dung độn sao? Cho Yuro giật mình nhìn lấy bị ăn mòn cây cối. Hozuki cũng kinh nghi bất định nhìn lấy những cái kia dịch axit. Hozuki nhất tộc sợ sẽ nhất là axit dịch. Chẳng lẽ cái này ở cuối xe cũng là dung độn huyết kế ninja? Cái này thật có chút không tốt lắm. Không phải dung độn. Cổ Mãn Nguyệt lắc đầu. Đó là lục vĩ chakra đặc tính. Nghĩ không ra cái này vũ thế mà đem vĩ thú chakra đặc tính vận dụng cái này nhẫn thuật bên trên. Không thể không nói Jinchuriki cũng là bật hack. Độ chính xác không đủ. Uy lực đến đụng. Cái này cũng là một cái phương pháp. Thế nào? Vũ Cao cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. E sợ cho Cổ Mãn Nguyệt nói ra một chữ không tới. Kiến thức cơ bản so ra kém hai cái tiểu mao hài tử cũng liền thôi. Cái này thuật uy lực tại so không lên bọn họ. Vũ Cao mặt liền không có địa phương thả. Làm sao nói hắn cũng là lục vĩ Jinchuriki. Là thôn làng bên trong bí mật vũ khí. Bị hai cái tiểu hài tử khinh bỉ vẫn là rất khó chịu. Rất không tệ. Cổ Mãn Nguyệt nói một câu. Vũ Cao lần này dễ dàng hơn. Thị uy xem ra hai tên tiểu quỷ. Ý kia là nói trông thấy đi. Đây mới là thực lực của ta. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên nói. Cho Yuro, Hozuki, các ngươi hai cái đi về trước đi. Hai người gật gật đầu. Rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Thế nào, trông thấy Vũ Cao đại gia cường lực nhẫn thuật hù dọa đi. Ha ha ha, Vũ Cao bỗng nhiên không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Kỳ thực, Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên nói. Xuân Vũ tiên sinh quá coi trọng ta Hozuki mang Jesu. Cái gì? Vũ Cao không hiểu nhìn lấy hắn. Cổ Mãn Nguyệt nhặt lên cái kia bị dịch axit hòa tan một nửa nhánh cây. Nhàn nhạt nói. Jinchuriki theo ninja là hai khái niệm. Jinchuriki cũng là bị thượng thiên trao cho siêu cấp thực lực ninja. Bọn họ ngay từ đầu liền lăng điều khiển tại chúng nhẫn người trên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn rơi. Vào Vũ Cao trên thân, trên mặt tươi cười, kỳ thực ta muốn nói là, đã ngươi đáp lên thiên tuyển chọn, này cũng không cần cô phụ phần này ban ơn. Ngươi rất mạnh, đã vượt qua ta tưởng tượng, Xuân Vũ tiên sinh để cho ta tới chỉ điểm ngươi, coi là thật có chút không dám nhận. Jinchuriki kỳ thực liền là một đám bật hách quần thể, bọn họ cũng có được nghiền ép người bình thường thực lực. Nước đoạn sóng uy lực lại lớn. Cũng không có khả năng so ra mà vượt lục vĩ lực lượng. Cấp S nhẫn thuật uy lực cuối cùng không kịp một khỏa vĩ thú ngọc. Jinchuriki chỉ cần tìm được chính mình đường. Nhất định có thể áp đảo phổ thông ninja phía trên. Cho nên Cổ Mãn Nguyệt lập tức cải biến sách lược. Tăng cường Vũ Cao lòng tin. Dẫn dắt hắn tìm tới thích hợp bản thân đường. Jinchuriki mục tiêu cuối cùng nhất cũng là khống chế vĩ thú. Trở thành khả khống siêu cấp vũ khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.